bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ dành. Chương 216, góc truyện audio.com. Chào cô Giang, tôi họ Lý, họ tên đầy đủ là Lý An, tôi là người tìm cô mang thai hộ vào 6 năm trước. Lý An thản nhiên giới thiệu, vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng Giang Tiêu Tiêu nghe xong, sắc mặt bỗng tái nhợt, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cô nhìn Lý An phía đối diện với vẻ khó tin. Người tìm cô đẻ thuê 6 năm trước tới tìm cô, tại sao gã lại đến tìm cô vào lúc này? Gã muốn làm gì? Giang Tiêu Tiêu cũng không biết tại sao càng lúc cô càng cảm thấy bất an. Trái tim cô đập điên cuồng, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại. Lý An nhặt điện thoại giúp Giang Tiêu Tiêu, sau đó xin lỗi. Cô Giang, thật lòng xin lỗi cô vì đã đột ngột đến tìm cô. Chẳng hay cô có rảnh không, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện. Giang Tiêu Tiêu sực tinh, cuối cùng cô cũng đồng ý, hai người tìm một nơi gần đó ngồi nói chuyện. Lúc này Giang Tiêu Tiêu đã tỉnh táo lại, cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải người đàn ông này lừa mình không, dù sao không phải Chi Minh cô biết chuyện 6 năm trước, có lẽ tên này là kẻ giả mạo cũng không chừng. Thế nhưng Lý An đưa ra rất nhiều chứng cứ, gã nói rõ thời gian Giang Tiêu Tiêu mang thai và sinh con. Chứng cứ đã bày ra trước mắt, Giang Tiêu Tiêu không thể không tin. Tại sao gã lại xuất hiện vào lúc này? Hiện giờ Giang Tiêu Tiêu rất rối rắm, bỗng chốc cô không biết phải đối mặt với Cận Chi. Thận như thế nào, Lý An còn giải thích, năm đó mẹ tôi bị bệnh sắp qua đời, vì để bà yên tâm nên tôi mới phải tìm người sinh con. Cô Giang à, mục đích tôi tới tìm cô lần này là muốn đón cô về. Vừa nghe đến đây, Giang Tiêu Tiêu chợt biến sắc, lạnh lùng lên tiếng. Anh Lý, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh trả tiền tôi sinh con là thanh toán xong, tại sao bỗng dưng anh lại tìm tôi? Lý An cụp mắt, vẻ mặt xa sút tinh thần, trẻ nhỏ không thể thiếu mẹ, hơn nữa mấy năm qua tôi vẫn luôn tìm cô. Cô Giang, cô nghĩ kỹ đi, cho dù không muốn về cùng tôi thì cũng gặp con trước được không? Mấy năm qua đứa nhỏ cứ ngóng trông cô mãi. Giang Tiêu Tiêu siết chặt ngón tay, biết bao đêm dòng cô muốn gặp con lắm chứ. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô lại không sao vui nổi, ngược lại còn cảm thấy nặng nề. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý An, Giang Tiêu Tiêu không trở lại nhà họ Cân mà về phòng trọ của mình. Trên đường về nhà cô gần như sụp đổ, đứa con 6 năm trước xuất hiện rồi, cô không biết phải đối mặt với Cận Chi Thận như thế nào, lại càng không biết phải đối mặt với con ra sao. Giang Tiêu Tiêu nở nụ cười cay đắng, mấy ngày nay cô cứ ngỡ cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp như vậy nhưng quả nhiên ông trời không muốn thấy có sống tốt. Về đến nhà Giang Tiêu Tiêu không bật đèn, cứ để vậy ngồi tựa vào sofa. Cô khó chịu muốn bật khóc, tại sao vậy, rõ ràng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy mà tại sao người đàn ông kia và đứa bé lại xuất hiện vào lúc này? Cô cho rằng chuyện 6 năm trước có thể vùi sâu vào dĩ vãng, có những tưởng mình và Cận Chi Thận có thể đi tiếp. Giang Tiêu Tiêu, máy phái nhìn rõ hiện thực từ sớm mới phải. Chuyện 6 năm trước không thể xóa sạch, người như mày không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Giang Tiêu Tiêu thở dài, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Là Cận Chi Thận gọi tới. Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi mới bắt máy. Em đang ở đâu? Chưa về nhà ư? Góc truyện audio.com. Cận Chi Thận đã tiệc tùng xong và trở về biệt thự nhưng đến giờ này rồi mà Giang Tiêu Tiêu vẫn chưa về nên anh hơi lo lắng. Giang Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, hốc mắt bỗng đỏ lên. Cô cố nén nước mắt nói chuyện như bình thường. Em về nhà rồi, Cận Chi Thận, em muốn chuyển ra biệt thự. Anh nhớ nói lại với Tiểu Bảo giúp em. Giang Tiêu Tiêu gượng cười chua xót, bây giờ cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Cận Chi Thận và Tiểu Bảo nữa. Cô không mang đồ đến biệt thự nên không cần dọn đồ, như vậy khỏi phải chạm mặt Tiểu Bảo và Cận Chi Thận. Cận Chi Thận ở bên kia khẽ nhíu mày, chẳng phải trước đó cô đã đồng ý ở lại rồi sao? Tại sao đang yên đang lành cô lại đột nhiên chuyển đi? Dường như Cận Chi Thận cũng cảm thấy bất thường, anh hỏi. Tại sao, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì, chẳng qua em cảm thấy ở lại nhà anh không ổn lắm. Vậy nhé, em buồn ngủ rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời Giang Tiêu Tiêu vội vàng cúp máy luôn. Ở bên kia Tiểu Bảo quấn lấy Cận Chi Thận hỏi. Bà ơi sao rồi, cô Tiêu Tiêu đang ở đâu ạ, sao muộn rồi mà cô vẫn chưa về. Cô Tiêu Tiêu định chuyển ra ngoài, bây giờ cô ấy về nhà mình rồi. Tiểu Bảo nghe vậy, gương mặt phúng phính biển sắc luôn. Cậu nhóc cao mày thắc mắc. Chẳng phải trước kia cô Tiêu Tiêu đã quyết định chuyển đến nhà mình rồi ư, sao tự dưng có lại muốn đi ạ? Cận Chi Thận cũng thấy khó hiểu, bực bội ném điện thoại sang bên cạnh. Tiểu Bảo buồn vô cùng, bé cứ tưởng sau này được ở bên cô Tiêu Tiêu mỗi ngày, vậy mà không ngờ. Hai ba con có cùng tâm trạng, đêm nay cả ba đều trằn trọc khó ngủ, nhất là Giang Tiêu Tiêu. Thấm thoát đã qua hai ngày nay Giang Tiêu Tiêu có ý lần tránh Cận Chi Thận bởi vì cô thật sự không biết mình phải đối diện với anh như thế nào. Cận Chi Thận cũng tới tìm Giang Tiêu Tiêu báo cho cô biết rằng mình đã sắp xếp kế hoạch đi chơi theo ý Tiểu Bảo rồi, thế nhưng Giang Tiêu Tiêu từ chối với lý do gần đây cô bận công việc không có thời gian. Chuyện kia xảy ra khiến Giang Tiêu Tiêu không biết phải đối mặt với Tiểu Bảo và Cận Chi Thận như thế nào, làm gì còn tâm trạng đi chơi. Cận Chi Thận cũng không ép cô, cuối cùng hai người đi ăn trong bầu không khí quái dị. Cận Chi Thận đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà, sau đó tới công ty. Gần 8 giờ rồi mà anh vẫn bận rộn trong văn phòng. Cận Chi Dực đẩy cửa vào thấy tâm trạng anh trai không tốt bèn hỏi. Anh ơi, em nghe Tiểu Bảo nói chị dâu chuyển ra khỏi biệt thự rồi, tại sao thế? Hai người lại sao nữa à, trước lúc mình đi công tác vẫn ổn, tại sao sau khi mình về tình hình lại thành ra thế này? Cận Chi Thận thở dài thườn thượt, có vẻ như anh trai và chị dâu khó đến được với nhau quá. Anh không biết, Cận Chi Thận mím môi, trực giác mách bảo Giang Tiêu Tiêu đang tránh mặt anh. Sau khi biết Giang Tiêu Tiêu lấy lý do công việc để từ chối đi chơi cùng Cận Chi Thận, Cận Chi Dực lập tức gọi điện cho Tô San hỏi thăm tình hình. Cách Trương.